Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 343, bài tập hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359, vua núi chiến đấu với vua sói. Lúc này hai con sói đang hung tợn mà nhìn vua núi. Mà lúc này vua núi cũng đang híp mắt nhìn hai con sói. Bọn bay sao rồi? Dẫn theo vua núi đi tới chỗ con hổ đông bắc cùng gấu nâu. Khi hai con vật này nhìn thấy Cổ Dục có thể nhìn ra chúng có vẻ thở phào nhẹ nhõm, trấn an hai con vật này một chút. Cổ Dục lập tức đi vào xem tình huống của bốn con non ở bên trong hốc cây. Mà nhìn bốn con non này, lông mày Cổ Dục không khỏi nhíu chặt lại. Lúc này chỉ còn lại bốn con non ở bên trong hốc cây. Ba con thì không có vấn đề gì lớn. Trong đó hai con gấu nhỏ cùng một hổ con là không sao. Chỉ bị chảy ngoài da, nhưng có một con hổ con bị thương khá nghiêm trọng. Trên thân nó có bốn dấu răng đã xuyên thủng da. Hơn nữa ở dưới bụng còn có một vết thương không nhỏ. Chắc hẳn nó là đối tượng bị đàn sói kia công kích, tình huống không tốt lắm. Nhìn con hổ con bị máu thấm ướt cả lông, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bây giờ phải tiến hành phẫu thuật, dùng cơ thể để chặn tầm nhìn của Tiết Thanh Huyền, đảm bảo cô ấy không thể nhìn thấy. Tiếp đó Cổ Dục lấy ra dao găm thụy sĩ của mình cùng nước giếng, trước tiên cho hổ con uống một chút nước giếng để đảm bảo tính mạng của nó. Tiếp đó bắt đầu cạo lớp lông ở khu vực bị thương đi để dễ cho việc xử lý vết thương. Gào. Gào, cảm nhận được động tác của Cổ Dục, hổ con giống như chú chó nhỏ gào khóc lên. Nhưng lúc này hổ đông bắc và gấu nâu cũng không nhìn về bên này, bởi vì bọn chúng tin tưởng Cổ Dục. Mà dĩ nhiên Cổ Dục cũng không để bọn chúng thất vọng. Yên tâm đi, có tao ở đây, mày sẽ không sao đâu. Nở nụ cười, Cổ Dục sờ đầu hổ con rồi nói. Tiếp đó bắt đầu xử lý vết thương. Mà ở bên kia có vua núi, hổ đông bắc cùng gấu nâu, cho nên đàn sói cũng có chút kiêng dè. Bọn chúng đã tổn thất ba con sói tinh nhuệ. Dù sao chúng cũng là sói tinh nhuệ nên chúng rất thông minh. Rõ ràng chúng cảm thấy lúc này đang lâm vào thế khó. Hiện tại bọn chúng có chút chần chừ, nhưng vì có sói đầu đàn nên chúng vẫn còn ở, vẫn chưa rút đi. Bọn chúng đang đi lòng vòng xung quanh để tìm kiếm nhược điểm của đám Cổ Dục. Ô, mà đúng vào lúc này, vua núi bỗng tiến lên trước một bước, nhìn về phía sói đầu đàn bên kia kêu lên một tiếng. Nghe được tiếng kêu của vua núi, đàn sói bên kia đang có chút ồn ào thì đều yên tĩnh trở lại. Tiếp đó nhìn về thủ lĩnh của bọn chúng. Đây là muốn khiêu chiến sói đầu đàn sao? Nghe thấy tiếng kêu của vua núi, Cổ Dục cũng không khỏi quay đầu lại nhìn. Hắn cho rằng vua núi sẽ không khiêu chiến vậy, mà không nghĩ nó dám khiêu chiến với sói đầu đàn. Ngao ô. Cảm nhận được những con sói khác đang nhìn mình, lúc này sói đầu đàn cũng đứng dậy lớn tiếng kêu lên. Sau khi tiếng kêu vừa dứt thì trong đàn sói cũng chủ động nhường đường để sói đầu đàn đi qua. Mà lúc này vua núi cũng đi về phía bãi đất trống. Nhìn thấy tình huống này, con hổ đông bắc bỗng chậm chậm cúi người. Nó đây là muốn phục kích con sói đầu đàn kia. Nhưng mà Cổ Dục đã lập tức vỗ vào lưng nó. Giao cho vua núi đi, cứ tin tưởng nó. Gào. Nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, con hổ này lập tức ngồi xuống. Tiếp đó khẽ liếm miệng của mình, nhưng hai mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào con sói đầu đàn kia. Rõ ràng lúc này con hổ đông bắc đang có tâm lý trả thù. Con của nó bị thương thành dạng này, mặc dù đã có Cổ Dục giúp đỡ giữ lại tính mạng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho những con sói kia. Nếu như hôm nay Cổ Dục không tới thì xem ra bốn con non kia đều không qua khỏi. Lấy sức mạnh của hổ đông bắc và gấu nâu thì giết một đường trốn ra khỏi vòng vây thì không thành vấn đề. Mà sau khi chúng dưỡng thương xong thì sẽ không tránh khỏi việc tìm đàn sói này trả thù. Bây giờ chỉ chết 6 con sói. Sau đó trực tiếp khiêu chiến sói đầu đàn, xem như là tiện nghi cho bọn chúng rồi. Gào.